Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2623 Tống Ngọc Thiền Hợp Thể Đại Điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn khẽ thở phào nhẹ nhõm, lấy ra một viên thanh thủy đan ăn vào, kim giác lôi lân thú phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Vương Thanh Sơn ánh mắt quét qua, nhướng mày, kim giác lôi lân thú trên thân chảy ra máu đen, hiển nhiên chúng rồi thi độc, thai độc lợi hại như vậy, tựu liền kim giác lôi lân thú đều chịu không được, khó trách Lôi Ngọc Đỉnh bỏ trốn mất dạng. Vương Thanh Sơn lấy ra một khỏa màu xanh nhạt dược hoàn, tản mát ra một trận nhàn nhạt hoa sen hương khí. Ngọc Hà Đan, lục giai giải độc đan dược. Hắn đem Ngọc Hà Đan ép thành bụi phấn, vẩy vào kim giác lôi lân thú trên vết thương, lại cho nó ăn vào một khỏa Ngọc Hà Đan. Hắn theo trong động quật tìm tới 4 mai chữ vật giới, bên trong tài vật không ít. Đây là, Vương Thanh Sơn lấy ra một cái tinh mỹ lam sắc hộp ngọc, thượng diện dán một chương màu vàng kim nhạt phù triển. Hắn vuốt hạ phù triện, mở ra nắp hộp, một khỏa trái cây màu xanh lam xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trái cây màu xanh lam óng ánh dịch thấu, giống như mỹ ngọc điêu khắc mà thành, tản mát ra một cỗ dị hương. Nhâm thủy tiên hạnh quả, Vương Thanh Sơn kinh hô, phục dụng này quả có thể cải tiến tu tiên giả thể chất, tăng thêm tốc độ tu luyện, mặc dù không bằng chân linh bản nguyên, tốt xấu có thể tăng tốc độ tu luyện của hắn. Hắn tra xét trong nhẫn chứa đồ vật, tìm được một viên màu vàng kim nhạt ngọc thạch bên ngoài phù văn chớp động, hiển nhiên là chuyện thừa thạch. Hắn rót vào pháp lực, một vệt kim quang bay ra, hóa thành một bức sơn thủy đồ, vài chỗ có tiêu ký, nhan sắc khác nhau, kim hồng lam lục đều có. Đây là bí cảnh địa đồ. Vương Thanh Sơn nghi ngờ nói, trước đó, đối phương nhất trực nâng lên Bắc Minh gia. Chẳng nhẽ đây là Bắc Minh gia lưu lại cái kia bí cảnh địa đồ? Bí cảnh ở đâu? Hắn cẩn thận tra xét trong nhẫn chứa đồ sở hữu ngọc giản, cũng không có phát hiện cái khác manh mối, không biết đạo bí cảnh ở nơi nào, chỉ có bí cảnh địa đồ, như thế tiếc nuối. Vương Thanh Sơn thu hồi trên đất bảo vật, bao quát kia đoàn thi hỏa, này đoàn thi hỏa tính ăn mòn rất mạnh, không thích hợp nhường thanh liên nghiệp hỏa luyện hóa, ngược lại là có thể đem ra cùng người khác giao hoán. Chuyến này ngoại xuất du lịch mấy trăm năm, đạt được hơn 100 cân minh hà chi thủy, còn có một khỏa nhâm thủy tiên hạnh quả, thu hoạch không nhỏ, có thể trở về gia tộc phái nhân tìm hiểu bí cảnh sở tại địa, nếu như tìm tới bí cảnh, vương gia phát triển càng nhanh. Có nhâm thủy tiên hạnh quả, Vương Thanh Sơn tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Vương Thanh Sơn thiêu hủy thi thể, thu hồi kim giác lôi lân thú cùng thạch nhân, rời đi nơi đây. Hắn tính toán trở về Thanh Liên đảo, bế quan tiềm tu, thuận tiện phái nhân tìm kiếm chỗ này bí cảnh vị trí. Phiêu Vân Đảo, Trấn Hải Cung Tổng Đàn, nhất tọa chiếm diện tích cực lớn thanh thạch quảng trường, mấy vạn danh tu sĩ tụ tập ở đây, hợp thể tu sĩ tựu có 7 người nhiều, luyện hư tu sĩ có hơn 200 người. Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều tọa tại tân khách bữa tiệc, thần sắc cung kính. Bọn hắn dẫn đội tham gia Tống Ngọc Thiền hợp thể đại điển, lấy ra một phần trọng lễ, hy vọng Tống Ngọc Thiền có thể quan tâm vương gia. Bọn hắn cùng nhiều vị phi thăng phái đồng môn trò chuyện tới, này mấy chục năm, trưởng môn khuynh hướng phi thăng phái không ít. Hiển nhiên, bản thổ hệ phái quá mức cường đại, trưởng môn vì bảo trì cân bằng, bắt đầu nâng đỡ phi thăng phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương đạo hữu, lệnh tôn không đến a? Tống Huy Tổ ra vẻ tò mò hỏi. Tống Ngọc Thiền hợp thể đại điển, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không đến tham gia, chính xác không thể nào nói nổi. Cha mẹ tại bế sinh từ quan, chúng ta đại biểu vương gia đến đây. Vương Thanh Thành giải thích nói. Sinh tử quan, như thế nói đến, lần tiếp theo, lệnh tôn muốn tổ chức hợp thể đại điển. Tống Huy Tổ giống như cười mà không phải cười nói. Đến lúc đó chúng ta nhất định mời Tống đạo hữu tham gia. Tôn Nguyệt Kiều cười yếu ớt xoanh doanh. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi ra ngoài chưa về, tự nhiên không thể nói là ngoại xuất du lịch, chỉ có thể nói là bế sinh tử quan. Vương phu nhân nói đùa, hợp thể kỳ nào có dễ dàng như vậy, đại bộ phận luyện hư tu sĩ muốn tiến vào hợp thể kỳ, muốn vượt qua 5 lần đại thiên kiếp mới có thể tiến vào hợp thể kỳ, lệnh tôn tiến vào luyện hư kỳ mới hơn 4.000 năm, vạn năm nội là không có trông cậy vào, trừ phi có đại cơ duyên, bất quá có thể tu luyện tới luyện hư kỳ, ở đây các vị đạo hữu cái nào không có cơ duyên. Tống Huy Tổ khẽ cười nói, nói gần nói xa tại trêu chọc. Đúng đấy, muốn ta nói, lần tiếp theo chính là Tống đạo hữu hợp thể đại điển. Không sai, có Tống tiền bối trông nom, chắc hẳn Tống đạo hữu tiến vào hợp thể kỳ cũng sẽ dễ dàng một chút. Bản thổ hệ phái tu sĩ nhao nhao phụ hòa, những năm này, cuộc sống của bọn hắn rất dễ chịu, đại vớt đặc vớt. Tống Huy Tổ có phần đắc ý, ngoài miệng khiêm tốn nói. Các vị đạo hữu quá khen rồi, hợp thể kỳ chính xác không dễ dàng tiến vào. Khó được ngươi còn có tự mình hiểu lấy, biết mình có bao nhiêu cân lượng. Triệu Vân Tiêu mở miệng nói ra, ngữ khí lãnh đạm. phi thăng hệ phái lợi ích không ngừng giảm bớt tại trưởng môn duy trì dưới, hơi có đổi mới, bất quá tu tiên giới thực lực vi tôn, phi thăng hệ phái hợp thể tu sĩ ít hơn so với bản thổ hệ phái, Trần Nguyệt Dĩnh cùng Dương Khánh Long lại ngoại xuất du lịch phân phối lợi ích thời điểm, bản thổ hệ phái tự nhiên muốn lấy thêm một điểm. Nhìn thấy Triệu Vân Tiêu lên tiếng, Tống Huy Tổ thức thời ngậm miệng. Triệu sư đệ cần gì phải cùng tiểu bối chấp nhặt, hắn nói cũng không sai, Vương sư điệt cùng Uông sư điệt tiến vào luyện hư kỳ vẫn chưa tới vạn năm, muốn tiến vào hợp thể kỳ, không có dễ dàng như vậy, ta phục dụng nhâm thủy tiên hạnh quả, đều hoa hơn 7.000 năm mới tiến vào hợp thể kỳ, chớ nói chi là bọn hắn. Lâm Hữu Hân cười ha ha ý vị thâm trường nói. Tư chất lại không có nghĩa là tuyệt đối, cơ duyên rất khó nói, huyền dương giới đại thừa tu sĩ, đại bộ phận đều là phổ thông tư chất, cái nào không có đại cơ duyên. Từ xưa đến nay, chết yểu thiên tài không phải số ít. Triệu Vân Tiêu phản bác, chính xác như vậy, bất quá có thực lực mới có thể có đến cơ duyên, thực lực không đủ, cơ duyên chính là nguy cơ. Lâm Hữu Hân khẽ cười nói, Triệu Vân Tiêu nhướng mày, đang muốn nói cái gì, một trận vang dội tiếng chuông vang lên. Cho mời Tống sư thúc. Một đạo kim sắc trường hồng xuất hiện ở phía xa chân trời cũng không lâu lắm, kim sắc trường hồng ngừng lại, rõ ràng là một cỗ kim quang lóng lánh tứ phương xe thú, Tống Ngọc Thiền đứng tại tứ phương xe thú bên trong. Bái kiến Tống tiền bối, Tống sư thúc, Vương Thanh Thành chờ tu sĩ nhao nhao hành lễ, Triệu Vân Tiêu cùng Lâm Hữu Hân chờ hợp thể tu sĩ đứng lên. Tống Ngọc Thiền bay thấp tại đài chủ tịch ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là người trong nhà, không cần phải khách khí, ngồi đi. Tống Ngọc Thiền phân phó nói, chúng tu sĩ lần lượt rơi xuống, tân khách đại bộ nhao nhao đưa lên hạ lễ. Vương gia đưa lên vạn năm linh dược 10 cây, lục giai yêu đan 20 khỏa, thất giai vật liệu luyện khí ngũ dạng, phần này hạ lễ không nhẹ, dù sao không là người lãnh đạo trực tiếp, Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều thỉnh giáo Triệu Vân Tiêu, đạt được Triệu Vân Tiêu đồng ý, mới đưa ra này a một phần hậu lễ. Tống gia hạ lễ càng quý giá hơn, vạn năm linh dược 20 gốc, lục giai yêu đan 30 khỏa, thất giai vật liệu luyện khí 20 dạng, vượt trên Vương gia một đầu. Tống Ngọc Thiền đều thu lại, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, chúng tu sĩ nhao nhao đáp lễ. Hy vọng ngày sau trong các ngươi có người có thể tiến vào hợp thể, lớn mạnh chúng ta nhân tộc lực lượng. Tống Ngọc Thiền vừa cười vừa nói, chúng tu sĩ nhao nhao nghênh hợp, đồng ý Tống Ngọc Thiền thuyết pháp. Khánh Điển chính là đi một cái đi ngang qua sân khấu thuận tiện thu một phần hạ lễ. Hơn 2 canh giờ phía sau, yến hội tán đi, tân khách lần lượt rời đi, Tống Ngọc Thiền gọi lại Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều. Vương sư điệt, Tôn sư điệt, các ngươi tạm thời lưu lại, đến ta chỗ ở, ta có lời hỏi các ngươi. Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều không biết vì sao, nhìn về phía Triệu Vân Tiêu, Triệu Vân Tiêu gật gật đầu, hai người vội vàng đáp ứng. Cách chương.